tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc. Chương 217. Chiêu dụ Cao Thuận Hạ. Góc truyện audio.com. Dấu bé, gạch nối dấu lớn cách chương.